Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, đầu cơ chiến tranh, phúc đán MBA lớp. Cái này đường khóa giảng chính là, xí nghiệp ra tinh thần là đưa ra thị trường công ty hạch tâm. Sức cạnh tranh, Lâm Trác vận ôm một quyển, Trung Quốc văn học mới sử bản thảo. Trên mặt vui vẻ ngồi ở cuối cùng sắp xếp dự thính, nàng chờ cùng Tống Duy Dương cùng đi xem điện ảnh. Nì, Tống Duy Dương nhìn đồng hồ tay một chút, đem phấn viết quăng ra, ngồi ở trên giảng đài nói, cái này học kỳ còn có hai đường khóa tựu đã xong. Học kỳ sau ta sẽ không còn cho mọi người đi học. Xí nghiệp ra tinh thần, giáo trình ta đã sửa sang lại đi ra. Do Phục Sáng Đại học nhà xuất bản tiến hành khắc bản. Trước mắt Phúc Đán cùng Đồng Tể đều quyết định chọn dùng hắn vì MBA chương trình học sách giáo khoa. Nói cách khác, xí nghiệp ra tinh thần, về sau còn có thể giảng. Nhưng không phải ta tới giảng, mà là mặt khác giáo sư cho mọi người đi học. Còn có 10, tan học, tùy tiện trò chuyện chút gì đó à. Có nghi vấn đồng học cũng có thể vấn đề. Một đệ tử đột nhiên nhấc tay, sư phụ, có tài chính và kinh tế tạp chí nói, ngươi đi năm tại thị trường chứng khoán buôn bán lời 9.000 vạn. Thâm giao chỗ bên kia xưng hô ngươi vì cổ thần. Cái này có thật không vậy? Tống Duy Dương cười nói, nào có 9.000 vạn a hát, khấu trừ thuế phí về sau vẫn chưa tới 8.000 vạn. Lời vừa nói ra, trong phòng học lập tức kinh hô liên tục, giang hồ đồn đãi là một chuyện nhi, người trong cuộc xác nhận lại là một chuyện khác, những học sinh này chia đều tuổi 30 tuổi khoảng chừng gì đó. Đều gặp không ít quen mặt, nhưng đầu tư cổ phiếu lợi nhuận 8.000 vạn hãy để cho bọn hắn vô pháp tưởng tượng. Khác một đệ tử nói, sư phụ, người dạy cho chúng ta như thế nào đầu tư cổ phiếu chứ sao? Tống Duy Dương nói, không cần dạy, cũng dạy không được, ta cũng không phải tài chính chuyên nghiệp sư phụ. Vậy ngươi đầu tư cổ phiếu kiếm tiền bí quyết là cái gì? Các học sinh hỏi, Tống Duy Dương cười nói, tự năm trước vậy được tình, là người đầu tư cổ phiếu đều có thể lợi nhuận, chỉ cần đừng quá tham lam là tốt rồi. Lại có đệ tử hỏi, vậy là ngươi căn cứ cái gì tin tức kịp thời cách sân đây này? Tống Duy Dương nói, tin tức khắp nơi đều có. Năm trước tháng 10 phần, chứng nhận giam ngành ngay ban 12 đạo kim bài cho thị trường chứng khoán hạ nhiệt độ. Những tin tức này ai cũng có thể trông thấy. Đầu óc không ngốc nên thu tay lại rồi. Về sau vỏ chăn lao toàn bộ là vì lòng tham. Ta cũng không phải tại điểm cao nhất cách sân. Ta mua cái kia chi cổ phiếu. Về sau lại tăng vài khối. Một đệ tử nói, hiện tại tài chính và kinh tế tạp chí mỗi ngày đưa tin Soros đối với Thái Lan đại chiến. Tổng lão sư có ý kiến gì không? Các người tới Phúc Đán là học MBA AH. Như thế nào nguyên một đám đối với tài chính chứng khoán như vậy cảm thấy hứng thú? Tống Duy Dương cười nói, công thương quản lý cũng không có ly khai vốn liếng vận tác chứ sao? Một đệ tử nói, Tống Duy Dương thu hồi dáng tươi cười, hỏi ngược lại, các người biết rõ, dùng Soros cầm đầu quốc tế xào ra, vì sao lại chằm chằm thượng Thái Lan sao? Có đệ tử hồi đáp, Thái Lan là một cái tiểu quốc, thể lượng không lớn, dễ dàng cho thao tác. Tống Duy Dương nói, Singapore nhỏ hơn, vì cái gì Soros không đi tìm Singapore phiền toái? Cái này sao? Học sinh kia đáp không được. Soros chằm chằm thượng Thái Lan, mà không tuyển châu Á quốc gia khác, là tất nhiên hành vi. Tuyệt không phải ngẫu nhiên, Tống Duy Dương giải thích nói, chúng ta thường nói châu Á bốn tiểu. Long phát triển rất mạnh, mà với tư cách châu Á bốn tiểu hổ một trong Thái Lan, đồng dạng làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Theo 70 niên đại đến 80 niên đại trong 10 năm, Thái Lan hàng năm GDP tăng trưởng tỷ lệ là 10%. Giàu đến chảy mỡ AH, nhưng lúc kia, Thái Lan ngoại hối quản lý chế độ tương đối nghiêm khắc. Căn bản không có quốc tế xào ra cơ hội ra tay. Vì cái gì Soros hiện tại muốn chằm chằm vào Thái Lan? Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Là vì Trung Quốc muốn tại năm 97 muốn thu trở lại Cảng Thành. Các học sinh hai mặt nhìn nhau, mà ngay cả Lâm Trác Vận đều kinh ngạc bắt đầu đứng dậy. Nghĩ mãi mà không rõ Soros công kích Bạt Thái cùng Cảng Thành trở về có quan hệ gì. Tống Duy Dương tiếp tục nói, tại tiến vào 90 niên đại về sau, theo Cảng Thành trở về thời gian càng ngày càng gần, cảng đảo nhân tâm tan rã, tài chính trật tự có vẻ tương đối hỗn loạn. Thái Lan chính phủ cảm giác mình cơ hội tới, muốn cùng Cảng Thành cạnh tranh, đem Thái Lan chế tạo thành châu Á tài chính trung tâm. Vì thế, Thái Lan chính phủ sửa đổi tài chính quản lý chế độ, cho phép nước ngoài cơ quan tài chính, có thể tự do ra vào Thái Lan không cần tốt đến Thái Lan Ngân hàng Trung ương làm được giám thị. Cái này ý vị như thế nào? Các ngươi biết không? Một đệ tử phòng trừng trước kia là học kinh tế, lập tức nói, ta hiểu được, Thái Lan bị Soros công kích xác thực không oan. Thái Lan chính phủ làm như vậy, tương đương đầu tư bên ngoài có thể tùy ý ra vào Thái Lan bất động sản cùng thị trường chứng khoán. Đáng sợ hơn chính là, khuyết thiếu Thái Lan Ngân hàng Trung ương làm được giám thị. Người ngoại quốc có thể tự do mượn tiền Bạt Thái. Bạt Thái ngoại hối kỳ hạn giao hàng thị trường không có bất kỳ phòng ngự tính. Không sai, chính là như vậy, Tống Duy Dương nói, trên thực tế. Soros từ lúc 2 năm trước, tự đối với Thái Lan tiến hành rồi thăm dò tính tiến công. Nhưng bởi vì Thái Lan kinh tế tình thế tốt, thế giới ngân hàng cùng quốc tế tiền quỹ tổ chức đều đối với Thái Lan cụ có lòng tin. Hơn nữa Thái Lan Ngân hàng Trung ương kịp thời can thiệp. Soros cái kia lần thăm dò tính tiến công không có lấy được hiệu quả. Trước kia người học sinh kia hỏi, cái kia năm nay đâu này? Thái Lan chính phủ có thể hay không tượng 2 năm trước như vậy? Đánh thắng trận này tài chính chiến tranh. Tống Duy Dương cười nói, năm nay không giống với lúc trước. Thái Lan tại năm 1996, triệt đề thả đối ngoại tư giám thị, phá hủy chính mình cuối cùng một tòa thành lũy. Quốc tế vốn lưu động điên cuồng dũng mãnh vào, nhiệt nóng tiền khắp nơi trên đất. Thị trường chứng khoán cùng bất động sản thị trường hoàn toàn bọt biển hóa. Giá đất giá phòng tăng vọt, cổ phiếu giá cả nhiều lần sáng tạo cái mới cao. Dân chúng cho vay mua xe mua nhà. Thái Lan là một mảnh ca múa mừng cảnh Thái Bình cảnh tượng. Hơn nữa đô la tăng tỷ giá đồng bạc, kéo hối suất cố định Bạt Thái tăng tỷ giá đồng bạc, tạo thành Thái Lan xuất khẩu ngạch đại ngã. Thái Lan xí nghiệp bắt đầu từ từ tiêu điều, ngân hàng xuất hiện đại lượng nợ khó đòi. Loại này hư giả phồn vinh kinh tế bọt biển, một đâm tự phá, nhưng Thái Lan chính phủ năm nay đã muốn đánh lui Soros hai sóng tiến công, học sinh kia nói, hơn nữa Thái Lan ngân hàng Trung ương còn đề cao ngắn hạn lãi suất, lại để cho đầu tư bên ngoài đầu cơ thành phẩm trên diện rộng đề cao. Còn theo ngoại hối thị trường đại lượng mua vào Bạt Thái. Bạt Thái lập tức tỷ suất hối đoái đã muốn ổn định lại. Lượng tử quỹ càng lợi hại, cũng khó có thể đả bại một quốc gia a. Tống Duy Dương cười nói, xin chú ý, không phải đánh lui, chỉ là tạm thời thành công phòng ngự mà thôi. Loại này phòng ngự đã muốn lại để cho Thái Lan trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Hắn ngoại hối dự trữ đã muốn còn thừa không có mấy. Mà lãi nặng tỷ lệ tuy nhiên gia tăng rồi đầu tư bên ngoài đầu cơ thành phẩm. Lại làm cho vốn tự khó khăn Thái Lan chế tạo nghiệp tuyết thượng ra xương. Ngân hàng cùng xí nghiệp nợ khó đòi vấn đề triệt để bộc lộ ra đến. Đặc biệt là hắn, mấu chốt nhất, nếu như Thái Lan công thương nghiệp tiếp tục phồn vinh, quốc tế tổ chức cùng cá nhân cũng còn sẽ tiếp tục cầm đang trông xem thế nào thái độ. Thậm chí là khả quan Thái Lan, nhưng Thái Lan xí nghiệp cùng ngân hàng nợ khó đòi vấn đề bộc lộ ra đến. Vậy thì thảm rồi, mùi máu tươi đem hấp dẫn đến càng nhiều cá mập, giúp đỡ Soros cùng một chỗ đem Thái Lan cho cắn chết. Cho nên nói, lần này Soros tất thắng. Học sinh kia hỏi, đương nhiên, Tống Duy Dương gật đầu nói, đã Tống lão sư thấy như vậy thấu, không có ý định đi Thái Lan làm một phiếu vé sao? Học sinh kia nói, Tống Duy Dương cười nói, theo tháng 3 lên, ta liền cho đã làm nhiều lần bạt thái sa kỳ không đơn. Đã muốn giai đoạn tính vứt không vài bút, xem như buôn bán lời chút ít tiền tiêu vặt a. Còn lại cái kia chút ít không đơn, muốn xem Soros cùng Thái Lan chính phủ quyết chiến rồi. Ta tin tưởng Soros tất thắng, bởi vì hắn không là một người tại chiến đấu. Tống lão sư, vậy ngươi cũng không thể được mang theo chúng ta làm không bạt thái. Nhiều cái đệ tử nói, không còn kịp rồi. Tống Duy Dương nói, ngay tại nửa tháng trước, Thái Lan chính phủ bách tại tình thế, đã muốn nghiêm cấm ngân hàng mượn tạm bạt thái cho quốc tế xào ra. Thái Lan chính phủ thậm chí uy bức lợi dụng ngân hàng cung cấp sa kỳ bạt thái không đơn khách hàng tư. Liệu, kể cả ta Kim Ngưu vốn liếng, đều bị Thái Lan chính phủ xếp vào sổ đen. Hiện tại Thái Lan cách đêm mượn tạm lãi suất cao đến dọa người. Các ngươi điểm này tiền, phòng trừng trông đỡ không đến bạt thái rụt. Trên thực tế, Soros bọn người hiện tại cũng rất quẫn bách, dù sao cũng là cùng một quốc gia chính phủ tác chiến. Đối phương bàn bên ngoài chiêu nhiều lắm, vì chèn ép bạt thái, Soros thậm chí tại bán ra trong tay nước Mỹ quốc trái gom góp tài chính. Tiền thiếu đi căn bản gánh không được, mà Thái Lan còn thuyết phục Singapore, Cảng Thành cùng Malaysia vào bàn phản kích. Môi hở răng lạnh nha, cục diện bây giờ là quốc tế vốn liếng tại đối kháng mới. Mã, Thái, Cảng Liên Quân, tự xem ai trước nhịn không được. Tốt rồi, đã muốn tan học 3 phút rồi. Các vị đồng học gặp lại, Tống Duy Dương thu dọn đồ đạc rời đi, cùng Lâm Trác Vận cùng đi ra phòng học. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.